Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, tiến vào thần hố điều tra tình huống. Treo cây mây, cõng lấy sau lưng thái tử bát cầu, nắm cọng lông lộ ra cho đại bảo kiếm. Nhâm Nhất bắt đầu hắn thần hố đại mạo hiểm, từ trên vách đá đi tới lòng đất, ước chừng hoa rồi ăn xong bữa cơm. Cái này cũng thua thiệt Nhâm Nhất linh lực thâm hậu kiên trì chịu đựng. Nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, đi tới một nửa liền linh lực khô kiệt, không trên không dưới treo ở giữa không trung, vậy coi như xấu hổ. Đại ca, nhiều như vậy hang động, chúng ta đi cái nào thích hợp? Thái tử bát cầu nhìn bốn phía dày đặc lỗ lớn, tê cả da đầu nói. Thua thiệt hắn không có dày đặc sợ hãi chứng, nếu không không phải là đem mình nhìn hôn mê không thể. Nhâm Nhất cũng có chút hơi khó. Qua loa chọn một cái ngay phía trước tối hang động lớn. Liền cái này đi, lớn như vậy động, chạy, khụ, đi hẳn, Omega, thuận lợi một chút, khụ, đi, đều nghe đại ca. Thái tử bát cầu đối với lần này cũng không có ý kiến. Mặc dù nghe Nhâm Nhất lựa chọn có chút niềm tin chưa đủ. Vấn đề là, hắn càng hư, muốn không phải là vì yêu quý tiểu bát. Hắn thà đợi ở phía trên để cho tự mình xui xẻo té chết, cũng không nguyện ý là một con ghẻ ký sinh, bị Nhâm Nhất mang đến tới. Trong sơn động thế giới có nhiều đen, đưa tay không thấy được năm ngón cũng một chút không khoa trương. Xuất ra chiếu sáng quang cầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy thập bộ khoảng cách xa. Đại ca, lớn như vậy xúc sinh nơi này sinh hoạt tại, cũng không cần ăn uống sao? Nơi này thật sự là quá yên tĩnh. Thái tử bát cầu không lời tìm lời nói phá vỡ này không khí. Ăn nhất định là muốn ăn. Về phần ăn là cái gì rất khó nói. Đại ca lời này ý gì? Quái vật kia mỗi lần bắt vật còn sống, cũng không sợ đem tánh mạng. Nói rõ, nó không cần huyết chuyện. Nha, kia khởi không phải nói. Nếu như nó người khác tuổi thọ, khí vận những thứ này hư vô phiêu miểu đồ vật. Điều này có thể cung cấp năng lượng gì? Tu sĩ tu luyện, yêu cầu linh khí, phàm là có linh khí tồn tại, không ăn không uống cũng có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Cái quái vật này sinh trưởng, chẳng lẽ là dựa vào chiếm đoạt những thứ này hư ảo đồ vật? Thái tử huynh đệ, thế gian này vạn sự vạn vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Chúng ta không làm được, không có nghĩa là khác sinh vật không thể. Được rồi, người nói lại lý, ta chẳng qua là cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người vừa tán gẫu, một vừa quan sát này tràn đầy ma huyễn màu sắc dưới đất hang động. Bên trong không khí một ngày chuyện xưa khó ngửi. Tại hạ trước khi tới, hai người có dự kiến trước thời hạn che giấu hô hấp công có thể. Ngược lại cũng không đáng ngại, ven đường vách động là đen thối, ướt nhẹp. Phía trên còn kèm theo được có một loại màu đen đài tiền. Mỗi khi quang cầu chiếu sáng ở phía trên lúc, sẽ phản xạ ra điểm điểm tinh quang. Nhưng nếu là không phải bên trong có như vậy một cái quái vật ở, nhìn không những thứ này phát quang đài tiền, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị. Hòa tan rất nhiều u ám khí tức, làm hai người thần kinh hơi chút buông lỏng như vậy chốc lát lúc. Quỷ dị xảy ra chuyện rồi. Kia màu mực đài tiền giống như dài chân, tận nhiên từ trên vách tường từ từ nhuyễn động. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ sống. Thái tử bát cầu kinh hoàng chỉ vách tường. Bọn họ chẳng những sống, về chiều đến chúng ta chạy đến, đối đãi với ta thử một chút. Nhâm Nhất ném ra một tấm hỏa thuộc tính phù bảo, muốn đốt chết bọn họ. Thế lửa thật lớn, trong lúc xen lẫn rất nhiều kỳ quái chít chít âm thanh. Tựa hồ là đài tiền môn phát ra ngoài tiếng quát tháo. Cái này nhìn quỷ dị ngoạn ý nhi. Thực tế cũng không có bao nhiêu công kích tác dụng. Rất nhanh thì bị đốt khoan khoái một cái phiến. Hiện trường chỉ để lại vô số hắc hôi. Cái gì đó? Lại yếu như vậy. Dọa ta một hồi. Thái tử bát cầu vỗ chính mình tiểu tâm can. Vì chính mình mới vừa rồi kêu la om sòm xấu hổ không thôi. Không được. Những thứ này hắc hôi. Còn sống, bọn họ đang nhanh chóng tăng trưởng. Mẹ ta ai? Bọn họ là đốt bất tử. đối đãi với ta làm phép, xem ta vòi rồng nước. Hải tộc nhân thủy thuộc tính thuật pháp, có thể so với nhân tộc thủy thuộc tính phù bảo mạnh hơn nhiều. Trong giây lát đó, chỉ thấy trong lối đi xông ra một cái to lớn thủy long, đem chỉnh cái thông đạo chiếm hết. Này thủy long đánh toàn nhi, không ngừng tốc độ cao xoay tròn, bắt chói đến tất cả mọi thứ, nhanh chóng hướng ngoài động phún ra ngoài. Làm thái tử bát cầu thủy long biến mất được vô ảnh vô tung lúc, trên vách động toàn bộ đài tiền đều bị mang đi, không nói ra không chút tạp chất. Ha ha, hay là ta này thủy long đi dơ năng lực cường hãn một chút. Thái tử bát cầu bên này vẫn còn ở đắc ý, Nhâm Nhất đã sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy, gây họa, chạy mau. Nhâm Nhất không để ý tới từ từ kiểm tra địa hình, cõng lấy sau lưng thái tử bát cầu liền hướng hang động sâu bên trong chạy đi. Phía sau bọn họ, vốn là bị gột rửa không còn một mống lối đi, rất nhanh thì khôi phục nguyên trạng, trở nên đen thùi một mảnh. Toàn bộ vách động, liền với lối đi, đều bị những thứ này xa lạ thực vật chiếm lĩnh rồi. Mà ở tại bọn hắn trước đặt chân phương, đã sớm bị những thứ này đài tiền đóng đầy. Nếu như bọn họ hai người còn bất động đợi lời nói, lúc này, đã bị những thứ này đài tiền trường mãn toàn thân chứ. Suy nghĩ một chút liền làm người ta buồn nôn, cả người nổi da gà đều phải đứng lên rồi. Đại ca, bọn họ rốt cuộc là thực vật hay lại là động vật? Tại sao như vậy thủy hỏa không ngâm? Có lẽ là một loại lớn lên giống thực vật động vật, trong ngày thường đem mình ngụy trang thành đài tiền mà thôi. Nhâm Nhất sơ lược vừa nói, cũng không có báo cho biết quá nhiều. Hắn có thể biết cái này, hay lại là thua thiệt trong cẩm nang lam linh sống lâu cách nhìn. Này thấy thâm hậu tất nhiên so với hắn cái này tu luyện tiểu bạch cường rất nhiều. Lúc này nói như vậy, tất nhiên không tốt phô trương quá nhiều. Này đài tiền, Nhâm Nhất sở dĩ chỉ là thử một chút chạy, cũng không có cùng nó tiếp tục dây dưa. Bởi vì Lam Linh đã cho hắn khoa phổ một hồi. Vật này nói đúng ra, kêu thực linh rêu, thích cuộc sống bám, sẽ leo đến trên người. Giống như hút máu châu chấu như thế hút nhân linh khí. Người bình thường gặp nó liền thật là cái phổ thông đài tiền, cũng sẽ không phát động công kích. Nhưng là, tu sĩ gặp được cũng không giống nhau. Nó sẽ đem tu sĩ linh khí toàn bộ hấp thu không chút tạp chất, cho đến đối phương biến thành người bình thường mới thôi. Nó cũng sẽ không hại người mệnh, so với hại người mệnh còn muốn cho tu sĩ sợ hãi. Thử hỏi, một cái vốn là tiền đồ một mảnh quang minh tu sĩ, đột nhiên không có linh khí, sẽ là thê thảm dương nào? Mà loại đài tiền cũng khó đối phó, duy có không gian pháp thuật mới có thể cầm cố lại bọn họ, mà không thể tiêu diệt bọn họ. Như vậy không gian thuật pháp là thánh nhân cảnh cường giả mới có thể sử dụng đại thần thông. Lam Linh đã từng phụng bồi chủ nhân ở một cái tiểu thế giới lịch luyện lúc, liền gặp được quá trước chủ nhân hướng về phía như vậy đài tiền thi triển qua một lần, mới có hiểu biết, châu như vậy xiên, thật ra, các ngươi thế giới nhân tộc thật phức tạp, cái quỷ gì ý nhi đều có, kia giống chúng ta hải tộc, biết bao. Thái tử bát cầu chính nói càng hăng, không phòng bị Nhâm Nhất đột nhiên thắng gấp một cái, quán tính bên dưới, hắn trực tiếp đụng vào hắn trên ót đi. Ai nha, ta đi, tê, Nhâm Nhất mình cũng bị đụng không nhẹ, lại không quấn quýt cái này, bởi vì hắn thật giống như phát hiện một cái không phải chuyện. Ngay tại trước mặt hắn, chính là cái này lối đi cửa ra, mà nơi đó, đã bị ngăn chặn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.